Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thi quỷ bà. Lần này ta thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Địch tổn thương 1.000, tự tổn 800, linh lực của ta đã tiếp cận với khô kiệt, mà lại lúc này tuyệt đối chính là nguyên khí đại thương. Cái kia thanh tung bay tại giữa không trung đồng tiền kiếm cũng lung la lung lay. Bất quá mặc dù như thế, đó cũng là hướng phía thiếu niên kia bay đi, đồng dạng có thể muốn hắn mệnh, mà liền tại kia đồng tiền kiếm liền phải rơi vào thiếu niên kia ngực thời điểm. Một tiếng xe gió đột nhiên hoành không bay tới, siêu, một tiếng liền đánh vào đồng tiền kiếm bên trên. Đồng tiền kiếm vốn là lung la lung lay, bị ta kia một tia cận tồn linh lực trèo trống. Lúc này bị cái này hoành không chi vật đánh tới, lập tức thế quay đầu đi, rơi vào trên mặt đất, thật sâu đâm vào mặt đất gạch đá phía trên, liền chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Thật là lớn lực đạo, thật mạnh tu vi, ta một cái ý niệm trong đầu liền như vậy nghĩ. Lúc này, kia phản phệ chi lực tuôn ra mà đến. Ta còn sót lại một chút mà linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này thân thể mềm nhũn, dưới chân trượt đi, liền ngã trên mặt đất. Đồng thời, há miệng, phun ra lão đại một ngụm máu. Ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Ta cảm giác thật không được. Một hồi đều chống đỡ không nổi. Thật muốn khẽ đảo đầu cứ như vậy ngất đi. Quản nó có chết hay không. Trước ngủ một giấc lại nói, quá mệt mỏi, đời ta đều không có như thế hư thoát qua, đem ta hơn nửa năm qua này tu vi hầu như đều đốt sạch sẽ. Ta đã không còn có cùng người liều mạng khí lực, thế nhưng là ta vẫn còn có chút không cam tâm, manh manh còn trên người thiếu niên kia đâu, ta cũng không muốn bị ngất đi cho chó ăn, bị chó gặm nát hồ, cái này kiểu chết quá thảm một chút. Ta có chút không dám tiếp nhận, ta lung lay đầu, dáng chống đỡ lấy vô cùng suy yếu thân thể, để cho mình không muốn nhanh như vậy liền nhắm mắt lại. Theo bản năng liền muốn nhìn một chút, mới vừa rồi là cái nào tinh trùng lên não một chút đánh bay ta đồng tiền kiếm. Hại ta không có thể giết kia tiểu tử, vừa rồi cái kia ám khí tựa như là từ La Hưởng bên kia đánh tới. Ta nghĩ La Hưởng khẳng định không có bản sự này. Ta nhìn về phía La Hưởng bên kia thời điểm, phát hiện hắn đứng bên người ngoại trừ vừa rồi kia hai cái mỹ nữ chân dài bên ngoài. Giờ phút này lại thêm một người. Người này là một cái lão thái bà. Cầm trong tay một quải trượng đầu rồng. Mặc một thân trường bào màu đen. Lão thái bà kia trên mặt nếp nhăn chồng xếp. Giống như là phơi khô quýt da. Tóc trắng phơ, rối bời một mảnh, nhưng là một đôi mắt đen kịt, tinh quang bắn ra bốn phía, cùng nhà ta lão gia tử không kém cạnh, bất quá khí thế kia thượng càng lộ ra âm trầm một chút. Vừa nhìn thấy lão thái bà này, ta trong lòng nhất thời liền một mảnh cho tàn, lão thái bà này mới chính là chủ nhân, kia trên thân khí chàng quá cường đại, chỉ nhìn thoáng qua. Ta liền cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé. Đừng nói ta hiện tại trọng thương. Cho dù là êm đẹp. Cũng tại lão thái bà này trong tay không qua được hai chiêu. Có lão thái bà này tại. La Hưởng kia tiểu tử có phải là ăn no dỗi việc đến. Nhất định để ngươi thiếu niên tới đối phó ta. Lão thái bà này vừa ra tay. Ta đã sớm chết 7, 8 trở về. Lão thái bà kia căn bản liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái kia 12-13 tuổi thiếu niên. Dùng thanh âm cực kỳ khan khan nói ra. Tiểu hướng thần A, sư phụ giao cho ngươi những cái kia bản sự toàn bộ làm như là cho chó ăn. Liền một cái tu hành không đến một năm tiểu tử đều giết không được. Sư phụ giữ lại ngươi còn có ích lợi gì đâu. Thiếu niên kia trên mặt lập tức tràn đầy hoảng sợ, dừng lại bước chân, run giọng nói, sư phụ, đồ nhi vốn là có thể giết chết hắn, thế nhưng là trong tay hắn có một dạng pháp khí. quá lợi hại, nói, thiếu niên kia ho khan vài tiếng, há mồm, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, giống ta, tiểu tử này còn rất kiên cường, mới vừa rồi bị ta đồng tiền kiếm đánh thành như thế. Còn có thể đứng lên đến đi một đoạn như vậy đường. Hù dọa ai đây? Vừa rồi nếu không phải lão thái bà kia xuất thủ, tiểu tử này sớm đã bị ta đồng tiền kiếm đâm một cái xuyên thấu. Thiếu niên kia ngã trên mặt đất về sau, chợt lại run rẩy bò lên, ngồi thẳng thân thể, bóp lấy thủ quyết, xem bộ dáng là tại hồi khí. Vừa rồi hắn thả một cái đại chiêu, cùng ta đều là nguyên khí đại thương. Ta nhìn kia tiểu tử hồi khí, lúc này ta cũng phản ứng lại, mặc dù sắp chết đến nơi, ta cũng không thể ngồi chờ chết ở đây không phải. Có thể sống một hồi là một hồi, chỉ cần còn có thể thở, chiến đấu liền không thể ngừng. Lúc này, ta cũng cố gắng ngồi thẳng thân thể, bóp lên thủ quyết, chậm rãi hồi khí, tu bổ một chút nguyên khí đại thương thân thể, nghĩ đến tối thiểu một hồi còn có thể giãy giụa một chút. Không giống như là một cái giống như chó chết bị người một kiếm giết chết. Thi quỷ bà bà, làm phiền ngài đại giá, đem kia tiểu tử làm thịt đi. Ta bây giờ nhìn hắn còn có thể thở, cái này trong lòng liền khó chịu. La Hưởng kia tiện hề hề thanh âm nói, tiểu tử này hiện tại cùng một người chết không hề khác gì nhau. Muốn giết hắn cũng bất quá là một đao hạ xuống sự tình. Hiện tại bà nơi này có mấy cái đồ chơi hay, cho ngươi xem một chút thế nào. Lão thái bà kia dùng loại kia khàn khàn tới cực điểm thanh âm lại nói, thi quỷ bà bà, đến tột cùng là cái gì đồ chơi hay, nhanh lấy ra nhìn một cái a. La Hưởng không kịp chờ đợi nói, lão bà tử ta vừa mới luyện chế ra mấy cái thi khôi, một hồi lấy ra cho ngươi nhìn một cái. Ta cái này thi khôi a thích ăn thịt người, ta nhìn ngươi cũng đừng cầm kia tiểu tử cho chó ăn. Liền uy uy lão bà tử nuôi mấy cái này thi khôi thế nào? Bọn chúng cắn vết thương cùng chó cắn cũng kém không nhiều. Tốt tốt, ta đang lo không có náo nhiệt nhìn a. Nhanh đem kia thi khôi thả ra mở cho ta mở mắt chứ sao? Ha ha, La Hưởng lần nữa cất tiếng cười to nói. Trong lòng ta trầm xuống, vẫn đang suy nghĩ, thi khôi là cái quái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bất quá ta rất nhanh liền thấy, đường kia thi quỷ bà búng tay một cái về sau. Từ biệt thự này chỗ bóng tối đột nhiên chạy ra mấy người. Bọn hắn đi đường động tác rất chậm, khi bọn hắn từ chỗ bóng tối lúc đi ra, ta lúc này giật nảy mình. Má ơi, đây không phải người chết sao? Mấy người này thân bên trên tán phát lấy một cỗ hư thối khí tức. Phần lớn mặc áo liệm, sắc mặt xám trắng, có chút trên thân còn mục nát rất nhiều. Trong đó có một cỗ thi thể mặt nửa bên không biết bị thứ gì cho gặm. Lộ ra trắng bóng xương cốt cùng răng hàm. Những người này trẻ có già có nam có nữ. Lại có 10 tuổi nhiều, lắc lắc chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới, chờ chúng nó lại đến gần một chút, mượn trong viện ánh đèn xem xét, ta lại phát hiện một chút mánh khóe, những này người chết miệng bên trong vậy mà nhe ra răng nanh. Chừng 3 đến 4cm dài như vậy, ta dựa vào, cái này không phải liền là trong truyền thuyết cương thi à. Bạch mao cương thi ta là gặp qua. Những thi thể này ngoại trừ không có lông dài bên ngoài, cùng kia cương thi cũng không có gì khác nhau. Đây chính là kia thi quỷ bà nói tới thi khôi. Quá tà môn, những thi thể này đến tột cùng là từ đâu chạy tới đây? Ta vừa rồi vì sao không có phát hiện? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.